Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhờ hắn giúp đỡ. Đoàn Vũ Sơn vừa nghe thuộc hạ thông báo Lục Cẩn Phi đến tìm hắn, hắn liền từ trên lầu đi xuống để gặp mặt của Lục Cẩn Phi. Nhìn thấy Lục Cẩn Phi ngồi nghiêm túc trên ghế sofa tại phòng khách. Lục công tử, ngọn gió nào đã thổi cậu đến Đoàn gia hôm nay? Người còn chưa tới, Lục Cẩn Phi đã nghe được giọng nói ngang tàng của Đoàn Vũ Sơn vang lên từ phía sau. Anh đứng lên xoay người lại nhìn Đoàn Vũ Sơn, cười xã giao, rồi hai người ngồi lại trên ghế sofa. Lục Cẩn Phi định lên tiếng nhờ Đoàn Vũ Sơn giúp đỡ, lời nói của anh bị cô giúp việc với thân hình bốc lửa làm cho khựng lại. Cô mặc trên người chỉ duy nhất bộ nội y màu đen quyến rũ, choàng một cái tạp dề màu trắng để lộ đường cong quyến rũ lúc ẩn lúc hiện dưới tạp dề. Lúc này, Lục Cẩn Phi mới chú ý đến những người giúp việc xung quanh. Tất cả đều là phụ nữ, trên người họ chỉ mặc duy nhất nội y và tạp dề. Khi cô giúp việc khom người, đặt hai ly cà phê xuống cái bàn trước mặt của Đoàn Vũ Sơn và anh, thân hình quyến rũ trắng nõn của cô hiện ra trước mắt của hai người. Từ cặp ngực cho đến bờ mông, đều lộ ra rõ ràng trước mặt của Lục Cẩn Phi, làm anh ngại ngùng liền chuyển tầm mắt của mình sang chỗ khác. Chát! Đột nhiên một tiếng chát vang lên, Lục Cẩn Phi lập tức xoay người lại nhìn. Đoàn Vũ Sơn dùng tay vỗ lên mông của cô giúp việc. Lúc này Lục Cẩn Phi nhìn thấy trên gương mặt tự đắc của Đoàn Vũ Sơn hiện lên một nụ cười sảm sỡ. Lục Cẩn Phi đã nghe danh Đoàn Vũ Sơn từ lâu. Anh biết hắn là loại người bỉ ổi vô liêm sỉ, thích nhất là trêu đùa phụ nữ. Nhưng anh thật không ngờ Đoàn Vũ Sơn lại biến thái đến mức bắt người giúp việc phải ăn mặc như thế này. Đoàn lão đại, tôi đến đây là muốn nhờ ngài giúp đỡ. Lục Cẩn Phi nói ra mục đích của mình rồi nhanh chóng rời khỏi Đoàn ra. Anh không muốn ở lại một nơi chỉ vừa bước vào đã làm anh có cảm giác thấp thỏm trong lòng. Lục công tử, có chuyện gì cứ nói, Đoàn Vũ Sơn tôi sẽ đứng ra giải quyết thay cho cậu. Đoàn Vũ Sơn với nét mặt hống hách không xem ai ra gì, nhìn Lục Cẩn Phi nói. Thật ra, hắn chỉ vì nể tình Lục Cẩn Trung cho nên mới có hành vi khách sáo với Lục Cẩn Phi. Tôi muốn nhờ Đoàn lão đại ra tay cảnh cáo một người, vì hắn đã đoạt người phụ nữ tôi yêu. Dừng một chút, Lục Cẩn Phi nhìn Đoàn Vũ Sơn bằng ánh mắt thăm dò, nhìn thấy Đoàn Vũ Sơn không có ý định cự tuyệt, anh lập tức nói tiếp. Người đó chính là Tần Gia Uy, chủ tịch của tập đoàn Tần Thị. Đoàn lão đại, ngài có nghe qua về người này chưa? Thật ra thì Lục Cẩn Phi không hề có ý định làm hại đến Tần Gia Uy, anh chỉ muốn mượn thế lực của Đoàn Vũ Sơn trong hắc đạo cho Tần Gia Uy một bài học để Tần Gia Uy quên đi ý định tranh giành Đường Vịnh Hy với anh. Khi Đoàn Vũ Sơn nghe Lục Cẩn Phi nhắc đến ba chữ Tần Gia Uy, nét mặt phách lối tự cao tự đại đột nhiên biến sắc. Hắn lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Lục Cẩn Phi. Sau một lúc, hắn đã khẳng định Lục Cẩn Phi không biết về thân phận thật sự của Tần Gia Uy. Hắn với nét mặt e dè nhìn Lục Cẩn Phi, nói với giọng nghiêm túc. Lục công tử, tôi khuyên cậu một câu. Tốt nhất, cậu đừng đụng đến người phụ nữ của Tần Gia Uy. Hắn không phải là loại người cậu có thể chọc tới đâu. Lục Cẩn Phi nhìn Đoàn Vũ Sơn với ánh mắt giận dữ. Trong lòng anh thầm nghĩ, Đoàn Vũ Sơn không muốn giúp anh cho nên mới nói như vậy. Với thế lực hiện giờ của Đoàn Vũ Sơn trong hắc đạo, còn ai có thể chống chọi lại hắn đây? Lúc này Lục Cẩn Phi mới chợt nghĩ ra, trên thế gian này không có việc gì là miễn phí, tiền là sức mạnh có thể giải quyết tất cả vấn đề. Đoàn lão đại, ngài đừng lo. Nếu ngài chịu giúp, tôi sẽ chuyển ngay 20 triệu đô la vào tài khoản của ngài. Lục Cẩn Phi nói một cách đầy vẻ tự tin, tiền đối với anh không thành vấn đề, chỉ cần Đoàn Vũ Sơn chịu giúp anh, bao nhiêu tiền cũng được. Nghe Lục Cẩn Phi nói vậy, Đoàn Vũ Sơn liền hừ lạnh một tiếng, nói với giọng giễu cợt. Lục công tử, nếu tôi đồng ý giúp cậu, tôi chỉ sợ dù có tiền tôi cũng không còn mạng để mà hưởng. Nghe Đoàn Vũ Sơn nói như vậy, trong lòng Lục Cẩn Phi liền hiện lên sự nghi ngờ. Đoàn lão đại, ngài đừng nói đùa. Với thế lực hiện giờ của ngài, tôi không tin còn ai có thể uy hiếp đến ngài. Lục Cẩn Phi nói ra những lời anh suy nghĩ trong lòng. Nếu như Đoàn Vũ Sơn không chịu giúp anh tin chắc không còn ai có thể giúp anh nổi. Đúng, hiện tại trong thế giới mafia chỉ còn lại hai thế lực lớn. Một là Đoàn gia của Đoàn Vũ Sơn tôi. Chỉ cần nghe đến cái tên Đoàn Vũ Sơn này, ai nấy đều phải e dè sợ hãi. Dừng một chút, Đoàn Vũ Sơn quan sát sắc mặt của Lục Cẩn Phi. Lục Cẩn Phi với nét mặt thích thú nhìn chăm chăm vào Đoàn Vũ Sơn, muốn biết thế lực còn lại thuộc về nhân vật tai to mặt lớn nào. Thế lực còn lại thuộc về Tần gia. Tần Gia Uy chính là lão đại của Tần gia, hiện tại hắn mới là ông trùm mafia. Nói đến Tần Gia Uy, ánh mắt nham hiểm của Đoàn Vũ Sơn đột nhiên hiện lên tia độc ác. Trong lòng hắn ước gì có thể đem Tần Gia Uy ra chém thành trăm mảnh. Tần Gia Uy không chỉ là tình địch của Lục Cẩn Phi, Tần Gia Uy còn là kẻ thù lớn nhất của Đoàn Vũ Sơn. Chỉ khi hắn trừ khử được Tần Gia Uy, vị trí ông trùm mafia mới thật sự thuộc về hắn. Lục Cẩn Phi thất kinh trong lòng, sắc mặt liền thay đổi theo từng chữ Đoàn Vũ Sơn vừa nói ra. Từ sắc mặt hồng hào chuyển sang trắng bợt, trong lòng Lục Cẩn Phi không thể nào tin nổi. Ông trùm mafia khét tiếng là khát máu với lối hành sự độc ác vô tình, lại là Tần Gia Uy. Nếu đúng như lời của Đoàn Vũ Sơn vừa mới nói ra, ý nghĩ tranh giành Đường Vĩnh Hy với Tần Gia Uy xem như tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, khuôn mặt buồn phiền của Lục Cẩn Phi càng thêm phiền muộn. Trong lòng anh thầm nghĩ, chưa bắt đầu trận chiến anh đã thua một cách thảm hại. Anh còn có tư cách gì để mà đấu với một người nắm trong tay toàn bộ thế lực ngầm của Ý như Tần Gia Uy? Trong lúc Đường Vĩnh Hy và Lục Cẩn Phi đang trò chuyện, họ không hề biết có một cặp mắt chứa đựng sự đằng đằng sát khí từ phía trên đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Tần Gia Uy với nét mặt tối đen như mực, ánh mắt phát ra tia lửa không rời khỏi người của Đường Vĩnh Hy. Tần Gia Vĩ không ngờ sự việc lại phát sinh ra như thế này. Vừa rồi khi anh nhìn thấy Đường Vĩnh Hy bước vào ba Night Angel, anh liền gọi điện thoại cho anh hai ngay. Nếu anh biết Lục Cẩn Phi cũng có mặt, anh tuyệt đối sẽ không cho anh hai biết. Sau hai lần gặp Lục Cẩn Phi ở bên cạnh Đường Vĩnh Hy, Tần Gia Uy đã cho Nhật Trung điều tra về lai lịch của người này. Nhật Trung điều tra ra được Lục Cẩn Phi và Đường Vĩnh Hy là bạn thân từ nhỏ, hai người được xem là thanh mai trúc mã. Nhật Trung còn điều tra được Lục Cẩn Phi muốn ba mình đến nhà xin cưới Đường Vĩnh Hy, nhưng còn chưa kịp hỏi cưới thì Đường Vĩnh Hy đã được Đường Chấn Nam gả cho Tần Gia Uy. Tần Gia Vĩ nhìn thấy nét mặt ăn tươi nuốt sống người khác của anh hai, trong lòng thầm xin lỗi Đường Vĩnh Hy. Nếu không phải anh ta nhiều chuyện thì anh hai sẽ không đến đây chứng kiến cảnh này. Tuy Đường Vĩnh Hy và Lục Cẩn Phi không có hành vi quá mức lễ giáo, nhưng Tần Gia Vĩ biết đối với anh hai, người với cái tính chiếm hữu mãnh liệt, chỉ cần người đàn ông khác nhìn chằm chằm vào chị dâu, anh hai cũng sẽ nổi giận. Đường Vĩnh Hy ngồi trước mặt Lục Cẩn Phi, nhưng trong lòng thì luôn luôn suy nghĩ đến Tần Gia Uy. Cô luôn luôn có cảm giác Tần Gia Uy đang ở đâu đây, gần bên cạnh cô. Đường Vĩnh Hy bất giác đảo cặp mắt của mình một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cô ngước mắt lên nhìn lên tầng 2, nơi cô có cảm giác Tần Gia Uy đang ở đó. Nhưng nhìn mãi, Đường Vĩnh Hy cũng không thấy được gì, vì anh đang đứng sau tấm kính phản chiếu. Người bên ngoài không thể thấy vào bên trong, nên cô không nhìn thấy được Tần Gia Uy đang quan sát cô. Đường Vĩnh Hy lắc đầu, trong lòng hơi thất vọng. Cô còn tưởng anh đến đón cô. Bây giờ trong người cô rất khó chịu, nên người đầu tiên cô muốn gặp chính là anh. Đường Vĩnh Hy liền chuyển tầm mắt của mình ra sàn nhảy tìm kiếm Thiết An Lâm để nói với Thiết An Lâm rằng trong người cô không được khỏe nên về trước. Lúc này Thiết An Lâm đang cùng mấy người bạn lượn lờ trên sàn nhảy, nhưng ánh mắt không ngừng quan sát Đường Vĩnh Hy và Lục Cẩn Phi. Nhìn thấy nét mặt của Đường Vĩnh Hy không tốt, cô liền rời khỏi sàn nhảy đi đến bên cạnh hai người. Chị Vĩnh Hy, chị thấy chỗ nào không được khỏe? Lục Cẩn Phi nghe Thiết An Lâm nói như vậy, liền quan sát Đường Vĩnh Hy. Lúc này anh mới ý thức được có chuyện không ổn. Sắc mặt của Đường Vĩnh Hy thật nhợt nhạt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Vĩnh Hy, em có sao không? Lục Cẩn Phi vội vàng đứng lên bước nhanh tới bên cạnh Đường Vĩnh Hy. Một tay chống trên bàn, tay còn lại đặt trên vai cô. Tần Gia Uy nhìn thấy liền sa sầm nét mặt, ánh mắt hiện lên sát khí rõ ràng làm ba người đứng bên cạnh rùng mình. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Đường Vĩnh Hy. Không sao, chị chỉ thấy bụng hơi khó chịu một chút. Đường Vĩnh Hy nhăn mặt nói, bụng cô rất đau, nhưng cô không muốn Thiết An Lâm và Lục Cẩn Phi phải lo lắng. Thiết An Lâm nghe Đường Vĩnh Hy nói vậy, liền xoay người đi đến quầy bar, gọi cho cô một ly nước ấm. Không cần. Đường Vĩnh Hy thấy Thiết An Lâm vội vàng bỏ đi, liền đứng dậy bật lên tiếng. Nhưng thật không ngờ, vừa mới đứng lên, bụng cô lại quặn đau, làm cô mất đi thăng bằng, ngã vào lồng ngực ấm áp của Lục Cẩn Phi phía sau. Tần Gia Vĩ, Nhật Trung và Sam đứng bên trên nhìn xuống thấy cảnh Đường Vịnh Hy ngã vào lòng của Lục Cẩn Phi, trong lòng kinh hãi đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này chị dâu chết chắc rồi. Tần Gia Vĩ lắc đầu quay sang Sam và Nhật Trung, nói với giọng đáng tiếc. Tần Gia Uy vừa nhìn thấy cảnh hai người thân mật, bàn tay đang cầm ly rượu mạnh, bất giác siết chặt lại. Choang! Tiếng ly thủy tinh bị vỡ nát làm cho Tần Gia Vĩ bất ngờ quay qua nhìn anh hai. Tần Gia Vĩ không ngờ Tần Gia Uy lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Chắc có lẽ đàn ông càng ghen tuông thì càng chứng tỏ người phụ nữ đó ở trong lòng họ rất quan trọng. Lão đại! Sam nhìn thấy bàn tay của Tần Gia Uy lúc này toàn là máu, liền lo lắng kêu lên. Sam vừa tiến đến gần Tần Gia Uy để xem vết thương của anh, liền bị Tần Gia Uy dùng bàn tay dính đầy máu đẩy sang một bên. Tần Gia Uy không quan tâm đến vết thương trên tay mình, liền vội vàng bước ra khỏi phòng để mặc những giọt máu đỏ thẫm xuống sàn nhà theo bước chân anh. Tần Gia Vĩ thấy chuyện không ổn, liền sải bước theo Tần Gia Uy. Anh sợ Tần Gia Uy sẽ mất đi lý trí làm tổn thương đến Đường Vịnh Hy. Tần Gia Uy vội vàng bước ra khỏi cửa thang máy ở tầng 1, liền đụng phải người phụ nữ. Anh phẫn nộ ngước mắt lên, nhìn vào người tự đâm đầu vào chỗ chết. Ánh mắt tỏa ra sự lạnh lẽo, khiến tâm trạng của tất cả mọi người xung quanh lại càng căng thẳng hơn. Trung Tử Hồng cùng hai người bạn đến Bar Night Angel chơi. Cô không ngờ ở đây lại được gặp Tần Gia Uy. Trung Tử Hồng liền nhìn xung quanh, chẳng thấy Đường Vịnh Hy đâu cả. Trong ánh mắt cô ta chợt hiện lên tia giảo hoạt. Cuối cùng cũng có cơ hội. Trung Tử Hồng tự nói với lòng, trên gương mặt yếu đuối chợt hiện lên một nụ cười diễm lệ. Trong ánh mắt của người khác, nụ cười này quả thật rất đẹp, rất quyến rũ. Nhưng trong ánh mắt lạnh lùng của Tần Gia Uy lại cảm thấy đó là một nụ cười phóng đãng, mang hàm ý dụ dỗ trắng trợn. Đột nhiên, Trung Tử Hồng nhìn thấy bàn tay của anh đang chảy máu. Cô lo lắng vươn tay nắm lấy tay anh. Gia Uy, tay anh chảy rất nhiều máu. Trung Tử Hồng đã đợi rất lâu mới có dịp tốt như ngày hôm nay. Thường ngày Tần Gia Uy ít khi tiếp xúc với người khác, nên dù cô ta có cố tình đến Tần Gia viện cớ thăm Đường Vịnh Hy để tiếp cận với anh, cũng chưa một lần chạm được vào người anh. Tần Gia Uy không ngờ Trung Tử Hồng lại có hành động lớn mật này. Vừa bị Trung Tử Hồng chạm vào, trên người của Tần Gia Uy lập tức tỏa ra sát khí, thay cho lời cảnh cáo đến Trung Tử Hồng. Nếu Trung Tử Hồng không phải là chị họ của Đường Vịnh Hy, anh sẽ ra tay giết chết cô ta ngay lập tức. Nhật Trung và Sam đứng bên cạnh, nhìn thấy hành động đần độn này của Trung Tử Hồng, bất giác nhích người sang một bên, không muốn bị cô ta làm cho liên lụy. Đường Vịnh Hy tay chân bủn rủn, không còn sức lực dựa vào người của Lục Cẩn Phi. Cô nghe được giọng nói quen thuộc của Trung Tử Hồng, liền xoay đầu lại. Cho dù Trung Tử Hồng nói với âm điệu rất nhỏ, cộng thêm tiếng nhạc ồn ào, nhưng thính giác của Đường Vịnh Hy vô cùng nhạy bén. Cho dù đó là âm thanh rất nhỏ, cô cũng có thể nghe được rất rõ. Trong lòng Đường Vịnh Hy hơi kinh ngạc khi cô nhìn thấy người đàn ông ưu tuấn đang đứng trước cửa thang máy bị mấy cô gái vây quanh, chính là Tần Gia Uy. Lúc nào trên người anh cũng tỏa ra mị lực thu hút tất cả mọi người. Cảm giác vui mừng khi thấy anh đột nhiên tan biến khi cô nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Trung Tử Hồng đang nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của anh. Trong ánh mắt Trung Tử Hồng hiện lên sự yêu thương rõ ràng. Trong lòng Đường Vịnh Hy tức đến không nói nên lời. Thật ra Đường Vịnh Hy đã biết dã tâm của Trung Tử Hồng từ lâu. Cho dù cô ta có che giấu tốt cách mấy cũng không thể nào qua được cặp mắt sắc bén của Đường Vịnh Hy cô. Từ cái ngày Trung Tử Hồng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tần Gia Uy tại buổi tiệc sinh nhật của ba cô, cô đã biết tâm tư của cô ta rồi. Nhưng vì nghĩ tình của dì nên Đường Vịnh Hy không quan tâm. Trong lòng cô nghĩ, cho dù Trung Tử Hồng có thích Tần Gia Uy, vậy thì sao? Cô tin chắc anh sẽ không bao giờ cho Trung Tử Hồng cơ hội để tiếp cận anh. Trong đáy mắt của Đường Vịnh Hy lúc này không chỉ hiện lên tia tức giận, còn có vài phần thất vọng. Trong lòng cô luôn luôn nghĩ, một người tự cho rằng mình có bệnh ưa sạch sẽ như anh sẽ không bao giờ để người phụ nữ khác chạm vào người mình. Nhưng hôm nay chính mắt cô nhìn thấy anh tiếp xúc thân thể với phụ nữ, lại còn là chị họ của cô. Thật ra, trong lòng anh xem cô là cái gì? Dù anh có muốn tìm phụ nữ, cũng nên đi xa một chút chứ. Càng nghĩ trong lòng, Đường Vịnh Hy càng thêm tức giận. Cô nhắm mắt cố nuốt xuống nỗi đau ở bụng của chính mình, quay lại nói với Lục Cẩn Phi. Anh đưa em về đi. Lục Cẩn Phi ngỡ ngàng với lời nói của cô. Từ trước tới giờ, lúc nào anh đề nghị đưa cô về cũng đều bị cô từ chối. Trong lòng Lục Cẩn Phi không nghĩ sâu xa, liền vui mừng cho rằng Đường Vĩnh Hy đã suy nghĩ thông suốt, không còn lảng tránh anh nữa. Tần Gia Uy cảm giác bài xích vô cùng khi bàn tay của Trung Tử Hồng chạm vào tay anh. Trong lòng anh đang bực bội, ánh mắt luôn chăm chú nhìn về phía Đường Vĩnh Hy, lúc này đang được Lục Cẩn Phi ôm ấp trong lòng, chuẩn bị rời khỏi. Tần Gia Uy liền nổi trận lôi đình, lắc mạnh Trung Tử Hồng sang một bên. Tránh ra! Tần Gia Uy giận dữ hét lên, giọng nói tỏa ra nộ khí, rõ ràng làm cho Trung Tử Hồng hoảng sợ trong lòng. Dù đã bị Tần Gia Uy hất ra, làm bị thương ở chân, nhưng mà khi đối diện với ánh mắt muốn giết người của anh, cô liền cúi đầu rụt rè, không dám kêu đau. Tần Gia Vĩ nhìn thấy Trung Tử Hồng mím chặt môi, chịu đựng sự đau đớn, trong lòng anh vui vẻ vô cùng. Nhìn một cái, Tần Gia Vĩ liền biết ngay ý đồ bất chính của cô ta. Chỉ có Đường Vĩnh Hy mới xứng làm chị dâu của anh. Tần Gia Uy vừa xô Trung Tử Hồng ra, liền bước nhanh về phía của Đường Vĩnh Hy và Lục Cẩn Phi. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Gia Uy dùng bàn tay bị thương chụp lấy cánh tay của Lục Cẩn Phi, ném anh qua một bên. Tay còn lại lập tức đỡ lấy thân thể mảnh mai của Đường Vĩnh Hy, vì đột nhiên mất đi điểm tựa cho nên bị ngã về phía sau. Lúc này, Tần Gia Uy giận đến mặt đỏ tía tai. Anh tức giận không phải vì Lục Cẩn Phi ôm cô, mà là vì Đường Vĩnh Hy không có hành động bài xích anh ta. Tần Gia Uy nghiến răng, cặp mắt trợn lên vì căm phẫn, đến những tia máu đỏ cũng hiện lên rõ ràng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 7 của bộ truyện Vợ Yêu Của Boss thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net